Chương 240, kích thích. Như vậy tương phản thật sự là quá, quả thực là làm cho người ta khó mà tin được. Trước đó thời điểm, hai người chiến đấu còn tại hừng hực khí thế, hiện tại Sở Nguyên cũng giống như tòa thượng tân nhất hạng, điều này làm cho Miên Nhi quả thực là không thể tin được chính mình cái lỗ tai, nhưng là nhìn thấy chính mình sư tôn tâm ý đã quyết vẻ mặt, liền biết hết thể đã muốn nhất định. Sở Nguyên cũng không được cảm khái, vị này cao quý mỹ thiếu phụ ở U Minh cung bên trong, đích thật là có được vô thượng quyền uy. Cho dù là như thế, những kia đệ tử cứ việc thập phần hoài nghi, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài cái gì, cũng không có chút phản đối, từ giữa có thể nhìn ra được đến, vị này cao quý mỹ thiếu phụ thủ đoạn, không giống nhất hạng Sở Nguyên cũng không có chút khách khí, đó là đi theo cao quý mỹ thiếu phụ phía sau, trong mắt không ngừng lóe ra hào quang. Bất quá là một lát trong lúc đó thời gian, Sở Nguyên ở cao quý mỹ thiếu phụ dẫn dắt dưới, đó là đi tới U Minh Cung, vừa tiến vào U Minh Cung Sở Nguyên đó là cảm giác được một cỗ không tầm thường hơi thở, kia hùng hậu lực lượng vô cùng vô tận, không ngừng ở đánh sâu vào thân thể hắn. Cũng may Sở Nguyên tu vi đã muốn tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, tự thân từ lâu kinh là hoàn mỹ không tì vết. Cũng nhậm chức từ kia vô cùng lực lượng, không ngừng cọ rửa thân thể của chính mình. Đối hắn chút không có gì tác dụng, ngược lại là ở không ngừng tăng cường hắn thể chất, khiến cho có chút không mượt mà địa phương, cũng bắt đầu chậm rãi hòa hợp đi lên. Tại đây U Minh cung bên trong, có được rộng lượng sát phạt khí, nhất hạng người căn bản là nửa bước khó đi. Sở Nguyên trong lòng thập phần rõ ràng, này hết thể đều là bởi vì Kim Linh Châu duyên cớ, dù sao Kim Linh Châu là hội tụ vô số sát phạt khí, ngưng tụ mà thành một viên Linh Châu, có được vô thượng diệu dụng. Đối nhất hạng người mà nói, quả thực là khó có thể tưởng tượng ưu đãi, đặc biệt đối với U Minh Cung mà nói, cũng là có được người vô thượng ưu đãi, không chỉ có khiến cho tu vi thật to tăng tiến, cũng sẽ khiến cho chân nguyên không ngừng dung hợp. Bởi vì các nàng đối nơi này sát phạt khí, cũng đã sớm thích ứng, còn hơn nhất hạng người mà nói, lại hơn vô số ưu thế, tự nhiên ở sát phạt khí lực lượng bổ dưỡng dưới, nháy mắt đó là trở thành một loại cường đại tồn tại. Nay cũng là U Minh cung người ở bên trong, tu vi thập phần cao thâm duyên cớ, cho dù là thần bí nơi cũng không có thể so sánh Sở công tử. Kia Kim Linh Châu hiện tại ngay tại kia cấm địa ở chỗ sâu trong, chỗ nào có vô cùng vô tận sát phạt khí, thậm chí có sát phạt khí ngưng tụ thành cường đại hung sứ, ngươi khả ngàn vạn lần phải cẩn thận một chút. Cao quý Mỹ thiếu phụ, mang theo Sở Nguyên đi tới một chỗ trận pháp trước mặt, mặt trên không ngừng lưu chuyển hủy diệt hơi thở. Không khó nhìn ra đến. Nơi này đích thật là hung hiểm vạn phần, bên trong không ngừng phát ra cường đại uy áp, quả thực là hủy diệt hết thảy. Cái loại này tột cùng lực lượng, cho dù là tu vi tới rồi Sở Nguyên như vậy cảnh giới, cũng là không khỏi hơi hơi nhíu mi, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, này Kim Linh Châu thế nhưng sẽ ở như thế hung hiểm địa phương. Vốn, hắn nghĩ đến bằng vào thực lực của chính mình, có thể dễ dàng được đến Kim Linh Châu, nhưng là hiện tại xem ra cũng không tưởng. Này quả thực là khó khăn vô cùng chuyện tình, bất quá Sở Nguyên gật gật đầu, quanh thân chân nguyên đã muốn vận chuyển tới cực hạn. Về phần cao quý Mỹ thiếu phụ, đối hắn xưng hô, còn lại là không có đặt ở trong lòng. Hắn tự nhiên là thập phần rõ ràng, cao quý Mỹ thiếu phụ muốn ở chính mình đệ tử trước mặt, bảo trì kia vô thượng uy nghiêm, tự nhiên cũng sẽ không hội giống như ở xạ dịn gẳng mở cái đó vô hình không gian nhất hạng, như vậy tản mát ra hấp dẫn nữ nhân vị. Ngươi yên tâm. Ta nhất định hội an toàn bộ đi ra. Sở Nguyên đối với cao quý Mỹ thiếu phụ nhẹ nhàng cười. Hắn trong mắt nở rộ một cỗ cường đại tự tin, thật giống như là thiên địa vạn vật đều ở hắn nắm trong tay nhất hạng, kia cường đại tự tin, làm cho cao quý Mỹ thiếu phụ phương tâm không khỏi một trận run rẩy, mặt cười cũng hơi hơi đỏ lên. Bất quá, cao quý Mỹ thiếu phụ trung quy không phải nhất hạng nhân vật, rất nhanh đó là che giấu quá khứ. Ân. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể bắt được Kim Linh Châu. Cao quý Mỹ thiếu phụ mị nhãn ẩn tình, nũng nịu nói. Không thể không nói, cao quý Mỹ thiếu phụ đích thật là có được vô thượng mị lực, bình thường không có biểu hiện ra ngoài thời điểm, liền tựa như cao quý chính là nữ thần nhất hạng, lăng nhiên làm cho người ta không dám xâm phạm, nhưng là khoảnh khắc trong lúc đó buộc phát ra tới thành thục hấp dẫn lực, cũng đặc hơn tới rồi cực hạn. Sở Nguyên nghe thấy cao quý Mỹ thiếu phụ mà nói, thân thể một trận run rẩy. Một cỗ cường đại hỏa rồi đột nhiên lần thứ hai buộc phát ra đến. Không tự chủ được đó là, cầm cao quý mỹ thiếu phụ kia trong suốt như bẩn nhu đề, kia vào tay nháy mắt, một trận bẩn hoạt cùng trong suốt, làm cho Sở Nguyên quanh thân 360 cái huyệt vị, vô một không cảm giác được một loại thư sướng cảm giác. Thật giống như là nắm một khối mỹ ngọc nhất hạng, làm cho Sở Nguyên vĩnh viễn cũng không nhớ buông tay. A Sở Nguyên rồi đột nhiên trong lúc đó gan lớn hành vi, làm cho cao quý mỹ thiếu phụ hình như là bị kinh hách con thỏ nhỏ từ nhất hạng, không khỏi hét lên một tiếng, kia trắng non như bẩn nu đề, nháy mắt bắt đầu từ Sở Nguyên trong tay rút đi ra đồng thời. Cao quý mỹ thiếu phụ cặp kia mắt đẹp hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Sở Nguyên, mặt cười lại hồng đều phải tích nổi trên mặt nước đến đây. Không thể không nói, cao quý mỹ thiếu phụ, này ngắn ngủn một chốc kia, biểu hiện ra ngoài phong tình, thật sự là làm cho người ta khó có thể quên, cho dù là thánh nhân chỉ sợ cũng muốn trầm mê ở trong đó, Sở Nguyên lại như thế. Nhưng là, Sở Nguyên nghĩ vậy thứ tới mục đích lúc sau, mạnh mẽ ngăn chặn chính mình cơn tức. Sư tôn, ngươi là làm sao vậy, như thế nào đầy mặt đỏ bừng, có phải hay không cái đó tiểu dâm tặc đối với ngươi làm sự tình gì? Nhưng vào lúc này, phía sau Miên Nhi thanh âm vang lên, nhìn thấy chính mình sư tôn đầy mặt đỏ bừng, không khỏi phát ra một trận nghi vấn đạo. Miên Nhi cùng sư tỷ chính đi ở mặt sau, rồi đột nhiên nghe thấy chính mình sư tôn hét lên một tiếng, lập tức đó là mặt cười thông dụng, tự nhiên là cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Sở Nguyên cùng cao quý mỹ thiếu phụ nhìn nhau, nháy mắt cũng không từ tự chủ hoặc mở ánh mắt, một cỗ may mắn tâm tư, đã ở hai người trong lòng ngươi nhộn nhạo khai đến, cũng may không có bị Miên Nhi đám người phát hiện, nếu là biết đến nói, như vậy như thế nào gặp người không không có gì, phía trước sẽ tới rồi, Sở công tử ngươi vẫn là hảo hảo chuẩn bị một chút, nơi đó diện khả là nguy hiểm thật mạnh. Cao quý mỹ thiếu phụ rồi đột nhiên lại nghe gặp Miên Nhi mà nói, phương tâm bùm bùm khiêu cái không ngừng, lập tức nói sang chuyện khác đạo.